Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 vào tuần cuối cùng của tháng 5, Cố Gia Ý ngã bệnh. Sau khi tỉnh dậy vì nóng, cả người cô đều cảm thấy khó chịu trời đất, đã nóng vậy rồi, hóa ra cô phát sốt. Cô bướng bỉnh không cần bố mẹ đi cùng, một mình bắt taxi đến bệnh viện, bất chấp khả năng bị Mạnh Hiểu Đình mắng vẫn gọi điện cho đối phương. Thành công lôi cổ được cô ấy chạy từ khoa ngoại đến khoa cấp cứu. Bạn học Cố Gia Ý, mày thật lợi hại, thời tiết như thế này mà vẫn sốt được. Mạnh Hiểu Đình mặc áo blouse trắng, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, sờ trán Cố Gia Ý. À, nóng vậy, cũng chỉ là một vệ thanh lãng thôi mà, có đáng để mày bỏ bê bản thân như vậy không hả? Mạnh Hiểu Đình vẫn thẳng thắn như vậy, tuy nhiên, lần này cô ấy sai rồi. Đúng là cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện vì gặp lại vệ thanh lãng, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cô cũng đâu phải là loài động vật nhai lại. Có lẽ cô đã từng hối hận vì một phút bốc đồng mà nói chia tay. Vì thế nên trong mấy tháng sau khi chia tay, cô thường cầm điện thoại tính toán chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Trung Quốc. Phân vân không biết liệu gọi điện thoại làm nũng có cứu vãn được mối tình này không. Giống như cái lần anh ta giám sát cô ôn thi ấy, mỗi lần cô đều dựa vào làm nũng. Chơi xấu mới vượt qua được. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không đủ can đảm để nhớ lại mình đã sống như nào trong khoảng thời gian anh ta vừa rời đi. Chứ đừng nói đến việc cô cảm thấy bất lực như thế nào khi một mình chịu đựng nỗi cô đơn vì đã không nghe lời bố mẹ mà chọn ở bên vệ thanh lãng. Nhưng cuối cùng, dù có nhớ anh ta hay hối hận đến thế nào, cô vẫn không gọi điện cho vệ thanh lãng, mặc dù trong lòng cô rất đau. Cố Gia Ý dựa cả người vào Mạnh Hiểu Đình. Giọng nói yếu ớt vì bệnh tật, có chút xấu hổ. Cục cưng, tao mệt quá, là thiên thần áo trắng cứu rỗi nhân loại. Mày nhẫn tâm để một người bệnh ốm yếu cần được chăm sóc như tao đứng ở đây nghe mày dạy dỗ sao? Cố Gia Ý, được rồi, tao biết mày muốn tốt cho tao, nhưng bây giờ tao thực sự không thể đứng vững được nữa. Cố Gia Ý giả bộ dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người Mạnh Hiểu Đình. Nhìn xem. Tao có thể kiên trì đến bệnh viện đã là cố gắng lắm rồi. Bây giờ, có thể nhờ bác sĩ Mạnh đáng yêu nhất thế gian này điều trị cho tao được không? Vẻ mặt Mạnh Hiểu Đình đầy vẻ chán ghét, khinh bỉ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ cô đi đo nhiệt độ, lấy máu, cuối cùng đưa cô đến khu vực truyền dịch. Tôi sợ đau, chị nhẹ nhàng chút nhé, Cố Gia Ý nói với điều dưỡng khi được truyền dịch hoặc lấy máu. Hạ viện từng nói. Ai lấy ven cho Cố Gia Ý chắc chắn phải có lòng dạ sắt đá lắm. Mẹ nó, có ai đã từng thấy bệnh nhân hét lên trước khi kim tiêm được đưa ra chưa? Mạnh Hiểu Đình nghe thấy tiếng khóc của cô, trợn mắt nhìn Cố Gia Ý, sau đó nhẹ nhàng nói với chị điều dưỡng. Chị Giang, bạn của tôi sợ đau, tôi còn có việc phải làm ở khoa, nhờ chị quan tâm cậu ấy một tí, lát có thời gian rảnh tôi sẽ qua, cảm ơn nha. Điều dưỡng Giang mỉm cười. Quay sang Cố Gia Ý nói. Không có gì, nếu cô có việc gì hoặc muốn đi vệ sinh, chỉ cần rung chuông, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn. Cố Gia Ý nhìn Mạnh Hiểu Đình, nói. Nhìn xem, đây mới chính là thiên sứ áo trắng thật sự này. Mạnh Hiểu Đình tiếp tục phớt lờ cô, sau đó giải thích vài câu trước khi rời đi và quay lại khoa ngoại tiếp tục thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi một mình. Cố Gia Ý cảm thấy buồn chán nên lấy điện thoại di động ra, đăng nhập QQ, âm thầm truy cập vào nhóm chat của hội bạn thân. Viện trưởng Kiều đã ra ga tàu điện ngầm rồi. Tiểu Hạ, trời đất, mặt trời mọc hướng Tây à, viện trưởng nay dậy sớm vậy. Hương Hương manh manh, viện trưởng, cậu dậy sớm thế để ăn bánh crepe hôm qua chưa ăn được hả? Đồng Tiểu Phi, viện trưởng, nhớ cho thêm 6 lòng đỏ trứng vào nhé. Bùi Bội Phái. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nhớ hôm qua viện trưởng thề non hẹn biển nhất định sẽ dậy sớm nấu cháo sao? Nghi ra, ha ha, viện trưởng Kiều, đừng vậy mà, ngày mai tôi nhất định sẽ nấu. Bùi Bội Phái, được, ngày mai nhất định nấu, giống như ngày nào cậu cũng nói ngày mai sẽ không đến muộn vậy đó. Nghi ra, ha ha, Tiểu Hạ, ha ha, Đồng Tiểu Phi, ha ha, Hương Hương manh manh, ha ha, viện trưởng Kiều. Chúng ta không thể vui vẻ làm bạn bè bình thường được hả? Nhất định phải bới lông tìm vết như thế mới được hả? Tiểu Hạ, tôi cá một tệ ngày mai viện trưởng vẫn không thể dạy được. Đồng Tiểu Phi, sao cậu lại cướp lời của tôi? Vậy thì tôi hào phóng chút đi, cược 2 tệ. Hương Hương manh manh, viện trưởng, tôi tin cậu, cược 1,5 tệ. Bùi Bội Phái, vậy tôi cược 0,5 tệ nhá. Viện trưởng Kiều, tôi cảm nhận được ác ý của thế giới này. Viện trưởng Kiều, tôi tưởng tốt xấu gì thì giá trị bản thân mình cũng được chừng 5 tệ, vậy mà lại chỉ được có 0,5 tệ mới cay. Cố Gia Ý xem tới đây thì bật cười. Đây là nhóm mà Hạ Viện đã thêm cô vào hơn một năm trước. Toàn là những cô gái chưa từng gặp mặt lần nào quen nhau vì cùng thích một tác giả tiểu thuyết. Duyên phận chính là thứ kỳ diệu như vậy. Dù đã sớm quên mất những lời đầu tiên nói cùng nhau, đã quên mất tất cả đi từ xa lạ thành thân thuộc như thế nào. Dù cho mỗi người sống một nơi khác biệt nhưng vẫn không thể ngăn họ từ thế giới ảo mà làm thân tới tận thế giới bên ngoài. Em có thể không truyền dịch được không? Uống thuốc thôi cũng được mà. Tiểu Trình so với em còn dũng cảm hơn đấy. Tiểu Trình còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Chẳng nhẽ em còn không hiểu chuyện bằng nó. Này, đang lúc chuẩn bị trêu chọc Kiều An Hâm vài câu trong nhóm, ngón tay Cố Gia Ý hơi khựng lại, giọng nói kia càng ngày càng gần. Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị đang dìu một cô gái có khuôn mặt trẻ con đi qua trước mặt cô. Cô gái sắc mặt có chút tái nhợt, môi trắng bệch, giọng nói khàn khàn đang làm nũng với người đàn ông. Đúng là rất đau, nhưng em cũng chỉ bị viêm amidan thôi mà. Uống thuốc một chút là khỏi rồi. Tiểu Trình ở nhà một mình không ai chăm sóc hết. Mẹ anh sẽ chăm sóc Tiểu Trình. Người đàn ông không nể mặt đáp nhanh, trong ánh mắt mang vẻ bất đắc dĩ mà vẫn cưng chiều. Phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào mới có thể lộ ra dáng vẻ chiều chuộng như vậy. Thật khiến người ta hâm mộ, ghen tị. Một số người đang truyền dịch ở khu 5 nghe thấy tiếng động liền chú ý đến đôi nam nữ đã đi đến góc xa ngồi xuống. Thậm chí còn có vài ông bà lớn tuổi mỉm cười giúp người đàn ông thuyết phục. Con gái, bạn trai của con thật tốt, hãy nghe lời cậu ấy đi. Lúc này, cô gái đeo hoa lê trên tóc mái nở nụ cười đáng thương. Cháu có nghe lời anh ấy chứ hả? Nhưng lần nào anh ấy cũng uy hát, pê cháu. Đấy, các ông các bà nhìn kìa. Anh ấy lại trừng mắt dọa cháu rồi. Nghe cô ấy nói vậy, người đàn ông đẹp trai không khỏi ôm chán, liếc sang một cái mà không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô gái trẻ bên cạnh sớm đã lộ ra vẻ mặt hâm mộ, còn cảm xúc trong lòng Cố Gia Ý lúc này lại không biết phải nói ra sao. Người đàn ông này giống hệt người cô nhìn thấy trong thang máy tuần trước. Anh mặc một bộ vest màu xám bạc, áo sơ mi trắng và không đeo cà vạt. Nhưng không có vẻ gì là thản nhiên. Lúc này, anh đang ngồi bên cạnh cô gái, một tay nắm lấy tay cô, ánh mắt dán chặt vào mờ u bàn tay của cô điều dưỡng đang khử trùng bằng bông cồn. Tựa như không có ánh mắt dò xét hay ghen tị, cả thế giới chỉ có ánh mắt cau có và khó chịu của cô gái. Cố Gia Ý đột nhiên nhớ tới cảnh tượng cô nhìn thấy ở cửa. Tháng năm xưa cũ, không biết trong lòng đang buồn bã hay tiếc nuối. Cô luôn nghĩ người đàn ông này sẽ luôn ở bên một cô gái không thích nói nhiều, khi cười ánh mắt sẽ sáng rực lên. Cô đã nghĩ hai người ấy nhất định sẽ nắm tay nhau cho đến khi về già. Cho nên rất nhiều năm sau, khi cô gặp lại anh ở tháng năm xưa cũ. Nhìn thấy anh ôm một đứa bé trên tay, tư thế bế rất thành thạo, ánh sáng dịu dàng trong mắt anh dù có dòng xe cộ tấp nập cũng không thể che giấu được. Cô hiển nhiên coi đó là kết tinh tình yêu của họ. Trong lòng cô thậm chí còn có một thứ cảm xúc gọi là kết thúc, cuối cùng thì tình yêu mà cô hằng tin tưởng cũng đã đơm hoa kết trái. Nghi ra, không vui, Tiểu Hạ, làm sao? Kiều viện trưởng, cậu mà cũng gặp nhiều rắc rối hơn cả viện trưởng à, Bùi Bội Phái, ha ha. Nghi ra, thấy người ta yêu đương mà buồn, có phải tôi mắc bệnh tâm thần rồi không? Kiều viện trưởng, đồng chí Nghi ra, xin hãy thẳng thắn đối mặt với một điều. Bệnh viện của chúng tôi thống trị thế giới và là người chiến đấu với căn bệnh này. Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu cậu có mắc bệnh hay không mà là tình trạng của cậu có phải đã nặng hơn rồi không? Nghi ra, viện trưởng, cậu xấu bụng thật đấy. Bùi Bội Phái, viện trưởng không xấu, chúng tôi không yêu. Tiểu Hạ, viện trưởng không xấu, chúng tôi không yêu. Đồng Tiểu Phi, viện trưởng không xấu, chúng tôi không yêu. Nghi ra, chắc tôi bị ma nhập rồi mới cùng một đám tâm thần thảo luận đề tài thâm sâu như này. Trong nhóm trò chuyện vẫn đang rất sôi nổi, trước mặt Cố Gia Ý đột nhiên xuất hiện một chiếc cốc giữ nhiệt. Ngẩng đầu lên, Mạnh Hiểu Đình mặc áo blau đang hung tợn trừng mắt nhìn cô ngơ ngác hỏi. Này, Mạnh Hiểu Đình, cậu làm gì vậy? Tao nói mày chứ, có phải mày sống quá thoải mái rồi không? Hay thuốc kê chưa đủ? Sốt cao đến thế mà vẫn còn có tâm trạng chơi điện thoại, lá gan to thật sự. Hề hề, còn không phải là vì tao đang truyền dịch, không ngủ được à? Hơn nữa, làm sao có thể ngủ ở đây được? Cố Gia Ý im lặng cất điện thoại đi. Ờ nhưng mà sao mày lại ở đây? Không phải quay lại làm việc ở khoa à? Mạnh Hiểu Đình mở nắp cốc giữ nhiệt, cầm cốc dùng một lần đổ nửa cốc, giận dữ nhét vào tay Cố Gia Ý. Không biết nhờ ơn nhờ phước ai ha? Uống nước đi, tao phải vất vả lắm mới kiếm được bình giữ nhiệt cho mày đấy. Không biết kiếp trước tao đã tạo nghiệp gì mà gặp phải một đứa phiền phức như mày nữa. Xin Chúa mau mau ban cho mày một anh người yêu rước mày đi sớm một chút cho tao đỡ khổ. Hây, bạn yêu đúng là, tao có mày là đủ rồi còn gì. Đừng đừng, chê nha, tao không muốn. Sau khi xác nhận Cố Gia Ý đã uống xong nước, Mạnh Hiểu Đình đóng nắp cốc giữ nhiệt lại, dặn cô phải chú ý uống nhiều nước, lại lải nhải cô đừng chơi điện thoại di động nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Ý chỉ có thể liên tục gật đầu bảo đảm. Chờ cô ấy quay đi, cô mới nhẹ nhõm thở phào, cô thiếu chút nữa cho rằng Mạnh Hiểu Đình là mẹ chứ không phải bạn thân của mình rồi. Cười lắc đầu, Cố Gia Ý vô tình liếc nhìn thấy người đàn ông trong góc có vẻ bối rối đang nhìn về phía cô. Cô gái bên cạnh anh đã được cắm kim truyền cũng đang dõi ánh mắt tò mò về phía bên này. Cô cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn quanh quất, chuyện gì thế nhỉ, không phải họ đang nhìn cô đấy chứ. Sau khi chơi vài vòng Temple Run, Cố Gia Ý nhịn không được lại nhìn về phía đôi nam nữ. Người đàn ông cúi đầu bóc vỏ cam, trong khi cô gái thì thầm vào tai anh, khung cảnh đó ấm áp khó tả. Cố Gia Ý im lặng thở dài, vẫn là đôi kim đồng ngọc nữ năm đó, cô đã từng vô số lần nhìn thấy họ tình tứ, cũng từng vô số lần đi phía sau họ mà âm thầm cảm thấy hâm mộ, ghen tị. Khi đó ánh sáng trong tay anh không chỉ xua đi bóng tối xung quanh, mà còn xua đi cả sự cô độc, sợ hãi của cô. Cô thực sự biết ơn họ, chỉ là không ngờ, nhiều năm gặp lại, vẫn chàng trai ấy, vẫn sự dịu dàng, chiều chuộng ấy, nhưng cô gái đã không còn là cô gái ban đầu. Cố Gia Ý, trên đời này thật sự không có tình yêu vĩnh cửu, phải không? Cách chương.